nhìn bóng người dần xa, Tuyết Lê Hoa đỡ phụ nhân, "Dì à, tiểu vũ không sao đâu, người đừng quá lo lắng." Đỗ Nguyệt Nga quay đầu nhìn về phía nàng, vỗ tay nàng, cười nói, "Lo lắng chính là con mới đúng. Có phải đang lo lắng tiểu vũ của chúng ta nhìn chúng nữ tử khác, sau đó không trở lại?" Nghe lời trêu chọc của phụ nhân, Tuyết Lê Hoa cười chua xót, "Dì, tiểu vũ có người mình thương rồi." Đỗ Nguyệt Nga thất thần, nhìn vẻ mặt nữ tử cô đơn lại không biết an ủi thế nào, dù sao nàng cũng là người tân tiến, không muốn can thiệp quá sâu vào việc của nhi tử. Hai người im lặng đi về thôn, Đỗ Nguyệt Nga rốt cuộc vẫn không nén được, kéo tay nữ tử, nói, "Lê Hoa, con nói cho ta nghe một chút, nàng ta là nữ tử như thế nào? Nếu là người không đứng đắn, ta tuyệt đối không cho nàng tiến vào cửa Đỗ gia. Rốt cuộc có nên nói lời thật hay không?" Việc này khiến Tuyết Lê Hoa do dự cả nửa ngày mới nói, "Tiểu vũ không cẩn thận nên mới tiết lộ thôi, ta cũng không rõ lắm." Đỗ Nguyệt Nga thở phào, sau đó vỗ vai nàng, "Ta nghĩ loại nữ tử khiến tiểu vũ không dám nói ra miệng cũng chẳng tốt đẹp gì. An tâm, chờ nó trở về ta sẽ hỏi han cẩn thận, đừng để ý." Tuyết Lê Hoa gật đầu, trong lòng lại thầm thở dài, mang theo không biết bao nhiêu phiền muộn cũng bất đắc dĩ. Dương Roi thúc ngựa một mạch chạy đi. Hơn 20 ngày sau, đoàn người của Vân Phi Vũ đã tới được một trong ngũ đại thành, Đông Dương Thành. Dường như vì ma giáo rời khỏi giang hồ, ngọn lửa nội chiến tắt đi không ít. Vừa vào thành, không khí náo nhiệt đã ùa tới. Vân Phi Vũ ngồi trên lưng ngựa quan sát chung quanh. Cảm giác mỏi mệt bao ngày nay dần tiêu tan theo tiếng cười nói hoan hô truyền tới tai. Mọi người dừng lại trước một tòa tiểu lâu tên Noãn Đông Các. Đỗ Lãnh xoay người nhảy xuống ngựa, tiến lên gõ cửa, "Hạ tứ, mở cửa." Không lâu sau, chỉ thấy cảnh cửa chi nha một tiếng, một nam tử dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, vạt áo trước phanh ra một nửa, vừa ngáp vừa mở cửa ra, "Đỗ gia, ngài đã về rồi. Sao lại tới sớm như vậy? Sắp tới buổi trưa rồi." Đỗ Lãnh hừ nhẹ một tiếng, sau đó vẫy tay với Vân Phi Vũ, "Vào đi, vị này chính là Tú bà Hạ ma ma." Vân Phi Vũ gật đầu với hắn, thuận tiện đánh giá người nọ một phen, mà người nọ cũng đồng thời nhìn y. Dáng vẻ thong dong đó có thể nhận ra khi người này còn trẻ vốn rất đẹp, tuy rằng lúc này vẫn chưa già nhưng khóe mắt đã xuất hiện vết tích thời gian. Tuy nhiên, cặp mắt phượng tà mị kia vẫn quyến rũ mị hoặc như thường, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Vân Phi Vũ rời mắt, bắt đầu đánh giá phía trong lầu các. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy tòa lầu các này không lớn, nhưng bài trí rất tinh xảo. Ngay cả tay vịn lên lầu cũng được khắc hoa lan thanh nhã, chung quanh đều được trang trí bằng màu lam, phấn, sa trướng màu vàng bằng lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau làm cho người ta có cảm giác như đang ngắm hoa trong màn sương mù mờ ảo, mông lung khiến người người mơ màng. Thì ra đây chính là kỹ quán, xem ra 3 tháng này ta đều phải ở nơi đây. Vân Phi Vũ âm thầm thở dài, Hạ Tứ đột nhiên lên tiếng, Đỗ gia, đây không phải là người mới mà người muốn tôi huấn luyện đó chứ? Dáng người thì được, nhưng tướng mạo, câm miệng. Đỗ Lãng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ra lệnh, đóng cửa lại rồi nói sau. Nga Hạ Tứ ngượng ngùng đóng cửa lại, vẻ mặt chất chứa nghi vấn. Tới phòng nghỉ mới bàn bạc tiếp. Đỗ Lãng dẫn đầu bước lên lầu, Vân Phi Vũ ngập ngừng, sau đó mới theo lên. Hạ Tứ hô to, các ngươi đi trước. Ta sai người chuẩn bị trà cùng điểm tâm, đợi lát nữa sẽ tới. Khi 3 người họp lại trong một căn phòng nhỏ được bố trí vô cùng thanh nhã, rót xong trà, lúc này Đỗ Lãnh mới mở miệng, tiểu vũ, có thể tháo xuống rồi. Vân Phi Vũ gật đầu, sờ sờ bên cổ, sau đó kéo tấm nhân bì diện cụ xuống, mà Hạ Tứ chăm chú nhìn y một lúc lâu, chập chập 2 tiếng, bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng so ra vẫn kém 4 mùa của ta một chút. Vân Phi Vũ không khỏi tò mò, là 4 tiểu quan đứng đầu bảng, đặt tên theo 4 mùa. Đỗ Lãnh giải thích, được rồi, không nói nhiều lời nữa. Đỗ Lãnh nhìn 2 người, Đỗ Lãnh, ta giao tiểu vũ cho ngươi, 3 tháng sau ta sẽ tới xem kết quả, phải loại bỏ hoàn toàn những thói quen hiện tại của y, khiến cho y ghi nhận tự đáy lòng rằng mình là một nam kỹ. Không thành vấn đề, đây chính là thứ ta sở trường nhất. Hạ Tứ hưng phấn nhìn về phía Vân Phi Vũ, ánh mắt bắt đầu chẳng kiêng nể gì liền quét qua quét lại trên thân thể y. Vân Phi Vũ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Đỗ Lãnh, ta chỉ đáp ứng với ngươi sẽ dùng thân phận tiểu quan tiếp cận người nọ, nhưng chưa từng nói sẽ thật sự trở thành nam kỷ ở nơi này. Đỗ Lãnh khẽ cong khóe môi, cũng không ép ngươi phải đi tiếp khách, nhưng một chút dạy dỗ huấn luyện vẫn phải có, bằng không, ngươi sẽ không đạt được tiêu chuẩn của tiểu quan thực sự, như vậy sẽ chẳng có cách nào gạt người nọ. Mặc dù trong lòng ớt nghẹn nhưng Vân Phi Vũ biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng cảm thấy mâu thuẫn với thời gian huấn luyện sau này, ngữ khí cũng có vẻ khó chịu. Được rồi, nói cho ta biết khi nào thì bắt đầu. Ta muốn chuẩn bị trước. Không vội, ta nghỉ trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, dù sao chúng ta cũng đi một quãng đường dài như vậy. Đỗ Lãnh nhìn y, sau đó nhìn Hạ Tứ vẫn ngồi một bên dõi theo bọn họ, ngươi cảm thấy khi nào bắt đầu mới tốt? Hạ Tứ nháy mắt mấy cái, cười duyên một tiếng, Đỗ gia, ngài hỏi tôi nha, vậy thì 3 ngày sau đi, tôi phải quan sát kỹ lưỡng đã, sau đó mới quyết định xem biến y thành bộ dáng gì mới xuất sắc nhất. Đỗ Lãnh gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử, vậy ngươi tranh thủ mấy ngày này mà nghỉ ngơi đi, bằng không sau này cũng chẳng có thời gian dành cho ngươi nhàn nhã đâu. Vân Phi Vũ nhíu mày, được rồi. Nam nhân lại mở miệng, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, 3 tháng sau mới trở lại, ngươi có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng với Hạ Tứ. Vân Phi Vũ không chút biến sắc, gật đầu. Hai người cũng chẳng nói tiếp. Hạ Tứ đột nhiên lên tiếng, Đỗ gia, các người, rốt cuộc quan hệ của hai người ra sao? Y là ngoại xanh của ta, chúng ta chẳng có quan hệ quái gì cả. Nghe hai người trả lời bất đồng, Hạ Tứ đảo mắt trái phải một lượt, một tiếng đầy thâm ý. Đỗ Lãnh không để ý tới thái độ của Vân Phi Vũ, đứng lên vươn vai, Hạ Tứ, ta đi nghỉ ngơi, ngươi an bài nơi ở cho Hạ Vũ, sau đó đưa y đi nghỉ ngơi. Hạ Tứ cung kính trả lời. Thấy nam nhân rời đi, Vân Phi Vũ cũng đứng lên, nhìn người ngồi phía trước, ta ở đâu? Hừ, tính tình cũng chẳng tốt lắm, xem ra phải xuống tay từ nơi này. Hạ Tứ lẩm bẩm, sau đó đứng lên, che miệng ngáp một cái, đi thôi, ta đưa ngươi tới nơi ngươi ở, đợi lát nữa ta phải ngủ bổ sung, bằng không chẳng chịu nổi áp lực tối nay mất. Nghe lời nói cực kỳ ám muội của hắn, trên mặt Vân Phi Vũ vẫn chẳng lộ ra chút biểu hiện gì. Hạ Tứ đi phía trước nam tử một chút, khóe mắt khẽ liếc y, thấy y chẳng phản ứng với lời nói của mình liền cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ y cũng chẳng phải kẻ còn non. Thoạt nhìn có vẻ khó dạy dỗ, nhưng không sao, như vậy càng thú vị. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, hỏi, ngươi từng có kinh nghiệm? Thấy nam tử lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức bổ sung, ta hỏi là ngươi đã từng lên giường với nam nhân đúng không? Vậy là ngươi ở trên hay dưới? Nhìn hình thể của ngươi chắc là ở dưới đúng không? Vân Phi Vũ tức giận, nhưng nghĩ lại thì người này chính là kẻ đứng đầu nam ký quán. Hỏi tới vấn đề linh tinh này cũng chẳng có gì là lạ, mà mình cũng chẳng cần phải trả lời hắn làm gì. Vậy nên y lạnh lùng nói, chẳng liên can tới ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 206, bắt đầu dạy dỗ tính tình ghê gớm thật. Hạ Tứ cười duyên một tiếng, trước mắt đã thay đổi sang thái độ nghiêm túc. Ta mặc kệ quan hệ giữa ngươi với lão bản ra sao, hắn đã giao ngươi vào tay ta thì 3 tháng này ngươi nhất định phải nghe ta. Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó. Ta bảo ngươi đi hướng đông thì ngươi không được chuyển hướng tây. Nghe rõ không? Tiểu Dã Miêu, cằm đột nhiên bị nâng lên, Vân Phi Vũ ngây ngẩn. Phất tay đẩy ra theo bản năng lại không ngờ người nọ bắt lấy một tay y dán chặt lên tường, sau đó dùng thân thể gắt gao chèn y lại, một chân cường ngạnh len giữa hai chân y, chậm rãi ma sát hạ thân mềm mại, ghé lên tai y thổi một hơi, nhớ kỹ, sau này phải gọi ta là Hạ Ma Ma, nghe thấy chưa, Tiểu Dã Miêu, khốn kiếp, buông ra, chỉ nghĩ hắn là một tú bà nơi kỹ viện, ai ngờ sức lực lại lớn như vậy. Chờ đến khi biết được thì Vân Phi Vũ mới phát giác mình không thể động đậy, không khỏi thốt lên, ngươi biết võ công, nhìn ra sao? Hạ Tứ cười khẽ, đưa tay vuốt ve hai má y, kinh ngạc suýt xoa, sau đó sờ soạng mấy nơi, chập chập, cảm giác thực tốt, không biết thượng ngươi sẽ có cảm giác gì nhỉ? Mắt thấy hắn sẽ vói tay vào y phục mình, Vân Phi Vũ không phát hòa, chỉ hừ lạnh một tiếng, Hạ Ma Ma không chỉ lớn tuổi rồi. Ngay cả đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa nha. Ta nhớ rõ ngươi mới nói 3 ngày sau mới bắt đầu mà hiện tại là như thế nào đây? Hạ Tứ cứng đờ,